Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, chương 891, vận mệnh pháp tác thức tỉnh. Lâm Tưởng Viên cẩn thận nghe, chờ Chu Hạo nói xong, hắn nhẹ gật đầu, mặt tươi cười nói, trách không được ta trước đó chắt lọc hỏa diễm quả dược dịch tổng có điểm gì là lạ. Nguyên lai vấn đề tại đây bên trong. Chu Hạo đại sư không hổ là mạnh mẽ luyện đan đại sư. Trải qua chỉ bảo để cho ta mau nhét mở rộng, luyện đan nhất đạo chỉ có thể nói là trao đổi lẫn nhau. Tương Viên thành chủ khách khí. Chu Hạo cười nói, trong đầu hắn chưa có thể là Mặc Vân Lĩnh cả đời sở học luận luyện đan tri thức, đoán chừng Chu Hạo tại 3000 đại thế giới bên trong đều ở đỉnh. Lâm Tưởng Viên luyện đan trình độ so với hắn hiện tại đều kém một đoạn dài. Giải quyết Lâm Tưởng Viên nói lên vấn đề rất dễ dàng. Lâm Tưởng Viên lại thỉnh giáo mấy cái luyện đan vấn đề. Sau đó cười nói, Chu Hạo đại sư vừa tới nơi này, muốn không ở thêm đoạn thời gian. Chuyện lúc trước trong nội tâm của ta vẫn là rất xin lỗi. Thế nhưng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Chu Hạo lắc đầu, đến mức sắp xếp thời gian, ta xác thực lại ở Tưởng Viên thành đợi một thời gian ngắn. Vậy thì tốt quá, Lâm Tưởng Viên vui vẻ nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Yêu Long Hâm Ô. Nói, Hâm Ô huynh, nếu không ngươi tại đây bên trong cũng nhiều đợi một thời gian ngắn. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Hâm Ô cười to nói, nếu Chu Hạo đợi ở chỗ này, hắn không có khả năng lập tức liền rời đi. Sau mấy tiếng, mấy người kết thúc nói chuyện với nhau, Chu Hạo bọn hắn lại về tới Chu Nguyệt nơi ở. Hoa, cứu cứu người quá lợi hại, nhiều cường giả như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi. Ao ao ao, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Tiểu Lâm kiên quyết hưng phấn quơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Chu Hạo. Trước đó nhiều người như vậy tại, hắn không dám nói gì. Thế nhưng về tới trong nhà, hắn làm hài tử bản tính liền phóng thích ra ngoài. Ta về sau cũng phải hướng cứu cứu, ai khi dễ mụ mụ, liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Tiểu Lâm kiên quyết lời thề son sắt nói, tốt, cái kia Tiểu Nghị phải cố gắng tu luyện mới được nha. Chu Hạo cười nói, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Tiểu Lâm Đình ở bên cạnh cũng nãi thanh nãi khi nói ra. Thật tốt, Tiểu Đình cùng ca ca cùng một chỗ tu luyện. Chu Hạo cười đem hai đứa bé ôm. Ca, người đừng quá cưng chiều bọn hắn, làm hư làm sao bây giờ? Chu Nguyệt cười nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong mắt của nàng cũng đầy là ý cười. Bình thường đợi tại Tưởng Viên Thành, sau lưng cũng không có cái gì thế lực, cho nên bị Lâm Thanh Thủy khi dễ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhường. Hiện tại Chu Hạo đám người đến, nàng có dựa vào. Tiểu Nguyệt, bỗng nhiên, một vị thanh niên cấp tốc chạy đến nơi này, lo lắng hô, ba ba, ba ba. Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình thấy được thanh niên, quát to một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Hoa hoa kêu to, thanh niên đem hai cái tiểu hài ôm lấy, cấp tốc đi tới Chu Nguyệt bên người. Hắn thấy được Chu Hạo cùng Đồng Dao, lại vội vàng nói, Hạo ca, Đồng Dao tỷ. Nói xong trong mắt của hắn có một tia tự trách chi sắc. Ta trước đó nghe những người khác nói Lâm Thanh Thủy khi dễ Tiểu Nguyệt ngươi cùng hài tử, là ta vô dụng. Hạo ca, ngươi giáo huấn ta đi. Ta không có thật tốt bảo hộ Tiểu Nguyệt, vậy cũng là việc nhỏ mà thôi. Chu Nguyệt vội vàng nói, ta cùng hài tử đều vô sự. Chu Hạo thấy được Lâm Kim Mạc, ban đầu trong lòng có một điểm phẫn nộ, bất quá xem Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình nhìn thấy Lâm Kim Mạc vô cùng dáng vẻ cao hứng. Rõ ràng Lâm Kim Mạc bình thường đối bọn hắn hết sức sủng ái, trong lòng của hắn này một chút tức giận cũng đã biến mất. thực lực yếu liền sẽ chịu khi dễ. Ngươi về sau nỗ lực tu luyện, dạng này mới có thể bảo vệ thật nhỏ thắng cùng hài tử. Chu Hạo vỗ vỗ Lâm Kim Mạc bả vai. Hạo ca, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Lâm Kim Mạc kiên định nói. Ba ba, ta và ngươi nói a. Hôm nay cứu cứu có thể uy phong. Tiểu Lâm kiên quyết líu díu nói. Tiểu Lâm Đình cũng thỉnh thoảng chen một câu. Chu Hạo nhìn thoáng qua muội muội của mình. Lúc này Chu Nguyệt trong mắt có một tia vẻ ôn nhu. Xem ra nàng hiện tại rất hạnh phúc. Chu Hạo tâm lúc này mới để xuống. Lâm Kim Mạc thực lực yếu một điểm không quan hệ. Người nào đều không phải là ngay từ đầu thực lực liền rất mạnh. Chỉ cần muội muội của mình trôi qua vui vẻ, hạnh phúc, Chu Hạo an tâm. Hạo ca, ngươi chuẩn bị tại Tưởng Viên Thành ở lại sao? Lâm Kim Mạc nhìn về phía Chu Hạo, hỏi. Chuẩn bị ở một thời gian ngắn. Chu Hạo gật đầu. Quá tốt rồi, ta lập tức chuẩn bị các ngươi chỗ ở. Lâm Kim Mạc vui vẻ nói. Ta quyết định, ta hôm nay muốn cùng cứu cứu ở cùng một chỗ. Tiểu Lâm kiên quyết vung quả đấm nhỏ nói. Ca ca, ta đây đâu? Ta cùng ai ở cùng một chỗ a? Tiểu Lâm Đình nãi thanh nãi khí nói. Ngươi vẫn là cùng mụ mụ ở đi. Tiểu Lâm kiên quyết suy nghĩ kỹ một hồi. Tiểu đại nhân nói. Ha ha, Chu Hạo mấy người tất cả đều cười. Chu Hạo cùng đồng giao cứ như vậy tại Tưởng Viên nội thành tạm thời ở lại. Trên đường cái, Chu Hạo cùng Yêu Long Hâm Ô đi cùng một chỗ. Hâm Ô đại ca, ngươi lập tức muốn rời khỏi sao? Chu Hạo nói, cách hắn đi vào Tưởng Viên thành đã qua một năm. Yêu Long Hâm Ô cũng là thường xuyên đến tìm hắn. Đối với Chu Hạo xưng hô hắn là Hâm Ô thủ lĩnh rất bất mãn. Cho nên nhường Chu Hạo trực tiếp xưng hô hắn là đại ca. Hắn nhưng là biết Chu Hạo to lớn tiềm lực, hiện tại là giao hảo Chu Hạo tốt nhất thời gian, bằng không thì Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, hắn nghĩ bầu víu quan hệ đều không được. Ta đã cùng Lâm Tưởng Viên nói qua, sau một tiếng liền sẽ đến truyền tống trận. Hâm ôm mỉm cười nói, Chu Hạo, ta liền ở tại chỗ cũ. Ngươi có thời gian thời điểm có thể đi tìm ta. Có chuyện gì cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi, chờ mong lần sau gặp mặt. Hâm ô cười nói, Chu Hạo ca ca gặp lại. Nhỏ Hâm nguyên lễ phép hướng Chu Hạo khoát tay áo. Ánh mắt nhìn hai người rời đi. Chu Hạo trong lòng thầm than. Yêu Long Hâm ô thích giết chóc. Bất quá đối đãi bằng hữu cũng là hết sức chân thành. Ở cùng với hắn cũng không có chút nào giả đỡ. Bất quá hắn cũng biết Yêu Long Hâm Ô là coi trọng tiềm lực của hắn. Đương nhiên, vũ trụ vốn là các phương lợi ích xen lẫn phức tạp. Yêu Long Hâm Ô coi trọng hắn. Hắn sao lại không phải đang mượn trợ Yêu Long Hâm Ô lực uy hiếp. Chờ đến thân ảnh của hai người biến mất, Chu Hạo lại hướng về Chu Nguyệt chỗ ở đi đến. Đi đến một chỗ thời điểm, Chu Hạo trong đầu bỗng nhiên có một ít vô hình điểm sáng hiện ra. Những điểm sáng này tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới, khó mà thật đang tản ra tới. Vận mệnh pháp tắc người tu luyện, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích. 15 viên bản nguyên tinh thạch, hắn đều đã được đến. 15 hệ pháp tắc, hắn đã thức tỉnh 14 hệ. Thế nhưng vận mệnh pháp tắc lại chậm chạp không có thức tỉnh. Này nhất hệ pháp tắc người tu luyện quá ít. Bất quá hôm nay Chu Hạo cuối cùng gặp là vị nào mặc áo giáp màu đen một sừng thanh niên. Chu Hạo nhìn về phía trên đường cái một người, ông. Hắn phóng thích ra trong đầu gợn sóng. Trong nháy mắt, cỗ ba động này giống như là có ý thức. Trực tiếp xúc đến một sừng thanh niên thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,